Đêm nay em ngồi lặng yên nghe anh kể chuyện xưa bao năm lắng trong tim. Tình mình từ thuở tuổi đôi mươi mà ta chưa biết nên để lỡ duyên đời. Nghiêng nghiêng đôi nét mực xanh trong lưu bút ngày xưa em đã viết tặng tôi. Mộng đời còn có đêm nay ta hò hẹn nhau đây tôn lại truyền chứng mình. Đời anh đã bao năm gió sương gót chân in chiến trường. Làm quen với đêm canh gió lạnh với mưa khuya núi đời tôi ngày ngày khi chiều chẹt trên đường phố giọng ca nhịp đàn mang về tám hướng tâm tư. Dù xa nhau em ơi lòng ta luôn nhớ hoài vì chờ mong còn dài. Khuya nay anh đi rồi làm sao em ngăn được thà vui đi cho trọn đêm nay. Nhiều lần mình chẳng bàn tay như chuyện xa xưa ấy thôi đừng nhắc thêm buồn. Đôi ta không sống vì nhau khi kẻ ở người đi thôi thương tiếc mà chi. Đường về ngõ tôi hai nơi có vài vì sao rơi đêm họ hẹn hết rồi. Đời anh đã bao năm gió sương gót chân in chiến trường. Làm quen với đêm canh gió lạnh với mưa khuya núi rừng. Đời tôi ngày ngày khi chiều chết trên đường phố giọng ca nhịp đàn mang về tám hướng tâm tư. Dù xa nhau em ơi lòng ta luôn nhớ hoài vì chờ mong còn dài. Khuya nay anh đi rồi làm sao em ngăn được thà vui đi cho trọn đêm nay. Nhiều lần mình chẳng bàn tay như chuyện xa xưa ấy thôi đừng nhắc thêm buồn. Đôi ta không sống vì nhau khi kẻ ở người đi thôi thương tiếc mà chi. Đường về ngõ tôi hai nơi có vài vì sao rơi đêm họ hẹn hết rồi.